Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 24 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Kiểu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì khác với đồng bằng ở Dự Châu, phía nam này có rất là nhiều rừng núi rậm rạp, ngay cả hai bên đường cũng vậy. Trước đây thì Trường Sinh rất sợ sơn tặc cướp đường bất ngờ xuất hiện trong rừng, lần này lại mong có sơn tặc xuất hiện để mà mình được luyện tập. Nhưng rất tiếc rằng chạy suốt đêm mà không thấy được bóng dáng của tên cướp nào cả. Đang lúc thất vọng, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của một người phụ nữ. Khác với cả tiếng kêu sợ hãi và cầu cứu khi gặp nguy hiểm, tiếng kêu này rõ ràng là tiếng kêu trước khi chết. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của người phụ nữ, Trường Sinh vội vàng nhìn xung quanh tìm kiếm. Cũng do tiếng kêu của người phụ nữ phát ra rất là đột ngột, hắn không thể nghe rõ âm thanh phát ra từ đâu. Nhưng dựa theo âm lượng thì nơi xảy ra sự việc cách khoảng 2-3 dặm gì đó. Đang lúc hắn nhìn xung quanh tìm kiếm thì lại có tiếng động truyền đến, vẫn là giọng nữ. Nhưng lần này không phải là tiếng kêu thảm thiết mà là tiếng hét giận dữ. Tất cả cùng lên, chúng ta cùng giết con hồ ly tinh này. Lần này thì Trường Sinh đã biết âm thanh phát ra từ đâu rồi, là ở phía trước hơi lệch về hướng đông. Xác định được nơi xảy ra sự việc rồi, Trường Sinh lại hơi do dự. Không phải là vì nhát gan sợ hãi, mà là hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nghe tiếng la hét của người phụ nữ đó thì hình như là một nhóm người đang đánh một người. Hơn nữa hai bên đều là phụ nữ. Đêm hôm khuya khoắt như thế này, sao lại có nhiều phụ nữ như vậy? Sau một hồi do dự ngắn ngủi, Trường Sinh vẫn là vận dụng thân pháp lao nhanh về phía trước. Sau khi kẹo qua một khúc cua, cuối cùng thì hắn cũng nhìn thấy nơi xảy ra sự việc. Đó là một ngôi nhà nằm ở lưng chừng núi phía đông. Do có cây cối che khuất nên là không thể nhìn rõ tình hình cụ thể. Nhưng trên mái nhà có mái hiên, chứng tỏ rất có thể có một đạo quán. Nghĩ tới đây, hắn lập tức chạy nhanh lên núi. Trên đường lên núi lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ lưng chừng núi. Càng đến gần, hắn càng nghe rõ tiếng đánh nhau dữ dội. Ngoài ra còn có tiếng la hét của phụ nữ. Dựa theo âm thanh ồn ào, có vẻ như là có không ít phụ nữ tham gia vào cuộc ẩu đả. Chạy đến gần thì Trường Sinh mới phát hiện ra nơi này không phải là một đạo quán, mà là một ni cô am. Ở trên tấm biển có để ba chữ Vị Ương Am. Cổng chùa lúc này thì hoàn toàn đang mở. Bên trong có một nhóm người đang la hét đánh nhau. Nhìn kỹ thì thấy toàn là phụ nữ. Chính xác hơn là toàn bộ đều là ni cô. Tổng cộng là hơn 10 người. Một nhóm người đánh một người, trên mặt đất vẫn còn nằm vài người nữa. Ngoài cổng chùa có một con ngựa. Ni cô bị vây trong đám đông chắc hẳn đã cưỡi ngựa đến đây. Tuy rằng lúc này đang bị mọi người vây quanh, nhưng nàng ta lại chiếm thế thượng phong. Trong tay hai thanh đao múa nhanh như chớp, không ai có thể ngăn cản được. Cũng do hai bên đang di chuyển và đánh nhau dữ dội, Trường Sinh không thể nhìn rõ mặt của ni cô bị vây ở giữa. Nhưng mà những ni cô khác dường như là đều còn trẻ, có vài người khoảng 20 tuổi, những người còn lại chỉ khoảng 30-40 tuổi là cùng. Thấy những người đánh nhau đều là ni cô thì Trường Sinh không còn hứng thú xen vào nữa. Mặc dù bề ngoài không can thiệp vào chuyện của nhà chùa, nhưng trong thâm tâm đạo sĩ thì không thích hòa thượng. Không phải vì bài ngoại, mà là vì giáo lý của hai bên khác nhau, trái ngược với nhau. Hơn nữa nhóm ni cô này rõ ràng không phải là những ni cô đàng hoàng. Mặc dù là mặc áo cà sa, nhưng từng người đều là để ngực trần, không mặc áo lót ở bên trong. Mỗi khi đá chân thì thấy rõ cả vùng trắng nõn. Đúng tại lúc mà Trường Sinh chuẩn bị lặng lẽ rời đi thì một ni cô đột nhiên rời khỏi đám đông, quay người chạy về phía cổng. Nhưng chưa kịp chạy ra khỏi cổng thì tiếng kêu đã thảm thiết vang lên, rồi Nico đó ngã xuống đất, sau lưng vẫn còn cắm một cây dao sáng loáng. Mà người ném dao lấy mạng của nàng chính là Nico bị mọi người vây quanh. Do một người đã chết nên là lộ ra khoảng trống. Trường Sinh cuối cùng cũng đã nhìn rõ mặt của Nico lạ mặt đó. Người này còn trẻ, chắc là bằng tuổi Trương Mặc, khoảng hơn 20 tuổi gì đó. Tuy rằng không có tóc nhưng ngũ quan rất là tinh tế, xinh đẹp, đoan trang. Giữa trán có một nốt ruồi đỏ cỡ hạt đậu, trông rất giống Quan Âm Bồ Tát mà người đời hay thờ phụng. Trong lúc mà Trường Sinh ngẩng đầu nhìn Nico đó thì đối phương cũng nhìn thấy hắn, có vẻ như là muốn nói gì đó nhưng mà chưa kịp mở miệng thì mọi người đã xông lên tiếp. Nàng ta chỉ có thể vung đao tiếp tục chiến đấu. Nhóm Nico rõ ràng không phải đối thủ của người này. Thấy Trường Sinh đứng ở bên ngoài cửa, liền có người vội vàng kêu cứu. Xin thí chủ cứu chúng tôi với. Trường Sinh nghe thấy tiếng kêu nhưng mà không ra tay. Tuy hắn không biết tại sao Nico đó lại muốn giết họ, nhưng nhóm Nico này rõ ràng không phải người tốt. Vì người tốt sẽ không gọi người khác là đồ lẳng lơ, và càng sẽ không ăn mặc như vậy đâu. Có lẽ vì lo lắng Trường Sinh sẽ can thiệp, Nico bị vây khốn chủ động nói rõ thân phận. Ta là Dư Nhất Pháp Sư, ở ti trực của Đại Lý Tự. Ta đang truy bắt tội phạm ở đây, mau đến cứu người ở sân sau, bọn họ muốn giết người diệt khẩu đó. Trường Sinh nghe vậy thì rất là kinh ngạc. Hắn biết Đại Lý Tự là nơi triều đình bắt kẻ xấu, ti trực là một chức quan. Dư Nhất Pháp Sư thì hắn cũng có thể hiểu được, Dư Nhất thì chắc là pháp hiệu. Nhưng hắn không hiểu tại sao một Nico lại trở thành quan chức của triều đình như thế. Mà thấy Trường Sinh không có phản ứng, Dư Nhất lại lớn tiếng thúc giục. Mạng người như ngàn cân treo sợi tóc, người mau đi đi. Theo lẽ thông thường, đạo sĩ sẽ không vào chùa chiền Nico Am. Nhưng sau khi nghe Dư Nhất nói, Trường Sinh hiểu tình hình nghiêm trọng, không kịp nghĩ nhiều đã lập tức bước vào sân sau. Tuy nhiên hắn không chạy về phía sân sau ngay, mà trực tiếp xông vào đám đông đang đánh nhau. Tuy võ công quán thì không có chiêu thức cố định, nhưng có bốn cách đánh rất là rõ ràng: đánh chết, đánh tàn phế, đánh bị thương và đánh ngã. Lần này hắn sử dụng cách đánh là đánh bị thương. Đánh tàn phế thì hơi quá đáng, đánh ngã thì cũng không được, họ sẽ chạy đi mất. Nhóm người Nico này thì ăn mặc không chỉnh tề, trên dưới đều hở hang. Trường Sinh chưa từng thấy những thứ này, không khỏi hồi hộp, căng thẳng. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc hắn đánh ngã tất cả mọi người trong nháy mắt. Trước đó hắn đã khổ luyện không ngừng ở trong rừng cây nhỏ dày đặc, chính là để đối phó với những tình huống đông người như thế này. Dư Nhất thì đoán Trường Sinh biết võ công, bởi vì người không biết võ công thì sẽ không dám đi đường đêm và càng không dám đến xem xét sau khi mà nghe thấy tiếng kêu cứu. Nhưng nàng lại không ngờ rằng võ công của Trường Sinh lại lợi hại như vậy. Chỉ trong cái chớp mắt mà 10 người đã ngã xuống đất. Sau một thoáng ngạc nhiên thì Dư Nhất hoàn hồn, nhanh chóng bước đến bên cạnh xác chết, rút thanh đao của mình ra, sau đó quay người chạy về phía sân sau. Ta sẽ đi cứu người, người trông chừng bọn họ. Trường Sinh thì không nói gì, Dư Nhất đã xông vào sân sau, để lại Trường Sinh và một đám Nico nằm la liệt ở trên mặt đất. Nhóm Nico này ăn mặc hở hang, rất là ngứa mắt. Sau khi ngã xuống thì càng thêm lộn xộn, lộ hết cả trên dưới. Trường Sinh chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, mặt đỏ bừng bừng không dám nhìn thẳng. Nhóm Nico này từng trải nhiều, thấy hắn như vậy, biết cơ hội đến, liền vội vàng vùng dậy, vừa cầu xin vừa chạy ra ngoài. Trường Sinh thấy vậy vội vàng hét lớn: "Này này này, các người đừng chạy, đừng chạy." Các Nico đều biết rằng khi Dư Nhất trở lại thì sẽ không có kết cục tốt đẹp, nên không ở lại chờ chết, cố chịu đựng vết thương mà chạy tán loạn ra ngoài. Ngựa của Dư Nhất thì vẫn còn ở bên ngoài, lo lắng họ sẽ trộm ngựa, Trường Sinh liền vội vàng đuổi theo. Quả nhiên là một Nico đã chạy đến gần ngựa của Dư Nhất đang cố gắng trèo lên. Ngựa của Dư Nhất khá thông minh, chưa đợi cho Trường Sinh ngăn cản thì đã quay lại đá hậu, đá ngay Nico đó ra ngoài. Nico đó bay ra ngoài 5 thước, lăn lộn trên mặt đất, đầu bù tóc rối, trông vô cùng chật vật. Dù bị đá nhưng mà Nico đó thì vẫn không bỏ cuộc. Thấy Hắc công tử đang đi lang thang không xa, Nico đó liền bò dậy chạy về phía của Hắc công tử. Trường Sinh thì đã từng thấy Hắc công tử đá người, vội vàng nhắc nhở: "Này, đừng chọc nó cũng biết đá đó." Nhưng mà chưa kịp nói hết thì Hắc công tử đã tung vó. Nico đó vốn đã bị thương, bị đá 2 lần liền trực tiếp ngất xỉu tại chỗ. Lúc này thì đám đi cô đã chạy tán loạn vào trong rừng. Trường Sinh không muốn đuổi theo nên là đứng im không nhúc nhích. Lo lắng Dư Nhất trở lại sẽ trách mình nên là hắn hét lớn bảo mọi người đừng chạy nữa. Chắc là nghe tiếng gọi của Trường Sinh, không lâu sau thì Dư Nhất chạy ra từ sân sau. Thấy các ni cô ở sân trước đều đã chạy hết, vội vàng chạy ra khỏi cổng chùa, nhìn quanh quất tìm kiếm. Tại sao ngươi không ngăn cản bọn họ lại? Dư Nhất trách móc Trường Sinh. À, ta có ngăn mà, nhưng mà không ngăn cản được, Trường Sinh thuận miệng mà nói. Dư Nhất đương nhiên là không tin rồi, nhưng mà Trường Sinh chỉ là ra tay giúp đỡ tiện đường, cũng chẳng có nghĩa vụ bắt kẻ xấu. Nàng cũng không tiện trách mắng, chỉ đành bước tới trói ni cô đang bất tỉnh, đồng thời nói: Vị Ương Am này không phải là một nơi thanh tịnh gì đâu, đã trở thành nơi ẩn náu của tội ác. Nhóm ni cô này dâm loạn làm điều ác, coi thường mạng người, mỗi người đều có án mạng ở trong người đó. Thực ra thì không cần Dư Nhất giải thích, Trường Sinh cũng biết rằng nhóm ni cô này chẳng phải người tốt. Nhưng người đã chạy mất rồi, giờ muốn bắt cũng chẳng bắt lại được. Đúng vào lúc này thì từ sân sau đi ra mấy người đàn ông, đều là thanh niên, tướng mạo khá là tuấn tú. Nhưng mà mấy người này rõ ràng là dâm dục quá độ, cơ thể suy nhược, từng người đều vàng vọt, ốm yếu, tinh thần sa sút. Mấy người vừa đi ra khỏi cổng chùa cảm ơn Dư Nhất, thấy Trường Sinh đứng bên cạnh cũng cúi đầu cảm ơn hắn. Dư Nhất trói xong đi cô kia, quay sang nhìn mấy người đó. Cái bọn ác nhân chiếm cứ nơi này đã lâu, chắc chắn đã tích góp được không ít tiền bạc rồi. Các người đợi ta một lát, ta sẽ đi tìm vàng bạc cho các người làm lộ phí. Ờ, xin mạn phép thần đi. Bọn tại hạ biết bọn họ giấu vàng bạc ở đâu đó, để tại hạ dẫn người đi, một trong số mấy người đàn ông lên tiếng. Dư Nhất gật đầu cùng người vừa nói quay lại am. Ba người còn lại thì ở bên ngoài. Trường Sinh đoán họ đã phải trải qua chuyện gì, mà ba người thì cũng biết Trường Sinh có thể đoán được những gì họ đã trải qua, nên là ngại ngùng không nói gì cả. Không lâu sau thì Dư Nhất đi ra, trên tay xách một cái túi lớn, dường như khá nặng. Không cần nói cũng biết là bên trong chứa đầy vàng bạc châu báu. Dư Nhất đặt túi xuống, lấy ra vài thỏi bạc ném cho mấy thanh niên kia nói: Nơi này không nên ở lâu đâu, các ngươi cầm lấy lộ phí rồi đi nhanh đi. Mấy người nhặt bạc lên liên tục cảm ơn rối rít. Dư Nhất thì không để đến bọn họ, sau đó lại lấy ra hai thỏi bạc ném cho Trường Sinh: Cảm ơn ngươi đã ra tay giúp đỡ, đây là tiền thưởng cho ngươi. Trường Sinh đưa tay bắt lấy số bạc Dư Nhất ném tới, sau đó hỏi: Đại sư, rốt cuộc người là quan sai hay là ni cô vậy? Ta vừa là ni cô, vừa là quan chức của triều đình. Dư Nhất buộc túi lại rồi đặt lên lưng ngựa. Tiểu thí chủ à, ngươi là một người thiếu niên tài tuấn của môn phái nào vậy? Tuổi còn nhỏ như vậy mà đã có võ công cao cường như thế. Đạo sĩ và hòa thượng thì không cùng đường, Trường Sinh lại không muốn nói dối lừa nàng nên là không trả lời. Dư Nhất thì cứu được bốn thanh niên, lúc này ba người đã rời đi trước, chỉ còn lại có một người ở lại, nhìn Trường Sinh muốn nói rồi lại thôi. Trường Sinh cảm nhận được, bèn hỏi: Ngươi có chuyện gì sao? À, thiếu hiệp à, cái con ngựa đen đó có phải của ngài hay không vậy? Người đó hỏi. Phải, ngươi muốn làm gì chứ? Trường Sinh nhìn người này từ trên xuống dưới. Người này chỉ khoảng 20 tuổi đầu, tuy là cũng tinh thần sa sút như mấy người kia, nhưng mà không gầy yếu như họ, chắc là bị bắt đến đây chưa lâu. Ờ, thiếu hiệp à, chả là tại hạ có việc gấp, ngài có thể bán con ngựa đen đó cho tại hạ được không? Thanh niên bèn đưa số bạc mà Dư Nhất vừa tặng cho Trường Sinh. Tất cả số bạc này đều là của ngài cả. Dư Nhất tặng cho họ ít nhất cũng phải là 10 lượng bạc, có thể mua được vài con ngựa bình thường. Người này mua ngựa với giá cao như thế, chắc là thật sự có việc gấp thật. Thấy Trường Sinh không nói gì, người đó vội vàng nói: Ờ, chẳng giấu gì thiếu hiệp, tại hạ tên là Triệu Thuận, nhà có việc gấp, sai tại hạ đến báo tin cầu cứu, nhưng mà ai ngờ lại bị đám ni cô dâm đãng này bắt giữ, đến nay đã hơn một tháng rồi. Dư Nhất cũng là ni cô, tuy ni cô ở Vị Ương Am là kẻ xấu, nhưng hai chữ dâm ni thì vẫn khiến cho nàng không vui, bèn cắt ngang lời của chàng trai đó: Chậm trễ hơn một tháng rồi, chuyện gì cũng đã muộn rồi. Nghe Dư Nhất nói thì chàng trai trẻ buồn bã đau khổ rơi nước mắt. Thấy người này dù gặp nạn nhưng mà vẫn không quên lời dặn của chủ nhà, Trường Sinh rất là đồng cảm. Ờ, xin hỏi vị huynh đài, không phải là ta không bán ngựa cho huynh, mà là con ngựa này của ta không nghe lời, cho dù có bán cho huynh đi nữa thì huynh cũng không thể cưỡi được đâu. Nghe thấy Trường Sinh nói như vậy, chàng trai trẻ buồn bã quay người bước đi xuống núi một cách thất thần. Về phần Dư Nhất thì sách ni cô bị trói trên tay, xoay người lên ngựa. Tiểu thí chủ, lần nữa cảm ơn ngươi. Ngươi cũng nên sớm rời đi thôi. Lát nữa ta sẽ báo cho quan phủ địa phương đến thu dọn thi thể. Trường Sinh đáp một tiếng, gọi Hắc công tử lại rồi lần lượt rời đi cùng với cả Dư Nhất. Trên đường xuống núi thì hắn lại gặp lại mấy chàng trai bị Nico bắt cóc. Những người này rõ ràng là dâm dục quá độ, bước đi loạng choạng rất là chậm. Trường Sinh thì chưa từng trải qua chuyện đó, cũng không hiểu vấn đề chuyện nam nữ lắm. Thấy mấy người ủ rũ như vậy liền có chút e ngại về chuyện đó. Chuyện này không khéo có thể mất mạng chứ chả đùa. Trường Sinh lại lên đường khi mà trời đã sáng. Đi vài chục dặm là đến một huyện thành. Đêm qua chạy đường dài, tuy rằng có linh khí hỗ trợ, Trường Sinh vẫn cảm thấy khá mệt mỏi, nên hắn tìm một quán trọ nghỉ chân. Cho Hắc công tử ăn xong, hắn cũng ăn một chút rồi nằm nghỉ. Bây giờ hắn có tiền, hắn liền đưa cho tiểu nhị 2 đồng tiền. Tiểu nhị liền để Hắc công tử vào cùng phòng của hắn, chỉ dặn là phải trông coi cẩn thận, đừng để Hắc công tử phong uế bừa bãi. Ngủ đến tận buổi trưa, Trường Sinh tỉnh dậy. Vì có tu vi linh khí, thể lực phục hồi rất là nhanh. Muốn gặp bà Trần Lập Thu sớm hơn, hắn liền nhanh chóng lên đường. Vừa ra khỏi thành thì hắn gặp lại cái người thanh niên bị đám ni cô hấp diêm ngày hôm qua. Người này thì không biết mua được ở đâu một con lừa. Móng của con lừa hình như là có vấn đề. Người thanh niên đó nhờ người sửa móng cho con lừa bên đường. Trường Sinh thấy người thanh niên, người thanh niên đó cũng nhìn thấy hắn, có chút ngại ngùng cười về hắn. Trường Sinh cũng mỉm cười gật đầu đáp lại. Bánh kẹo mà Ni thần y tặng cho hắn trước đó vẫn còn. Trường Sinh vừa đi vừa ăn. Hắc công tử thấy Trường Sinh ăn thì cũng tò mò đến gần. Trường Sinh liền đưa bánh kẹo và lê cho nó. Hắc công tử cũng ăn. Trường Sinh thì không cảm thấy bất ngờ về điều này. Châu ngựa không chỉ ăn cỏ, thực ra chúng thích ăn thức ăn tinh hơn. Bình Châu thì cách Long Hồ Sơn chỉ 800 dặm, cũng không gần và cũng chẳng xa. Trước đó đã đi được 1 ngày 1 đêm. Lần này lên đường thì 1 buổi chiều cộng thêm 1 buổi tối. Đến lúc mà trời sáng đã đến được huyện thành Bình Châu. Lần trước khi mà gặp Trần Lập Thu đến Long Hồ Sơn thăm hắn, Trường Sinh đã từng hỏi Trần Lập Thu là binh hay tốt. Trần Lập Thu trả lời là binh. Tốt thì sẽ ở cố định ở một thành trì nhất định, nhưng binh thì sẽ đi đánh trận khắp nơi. Vào thành hỏi thăm thì mấy hôm trước có rất nhiều binh lính đóng quân ở đây đã lên đường đến Thân Châu rồi. Mà Thân Châu cách Bình Châu không xa, hai nơi chỉ cách nhau có 60 dặm. Đến buổi trưa Trường Sinh đến Thân Châu. Thân Châu chắc hẳn đã trải qua một trận chiến ác liệt cách đây chưa lâu. Tường thành bị hư hại nhiều chỗ, rất nhiều thợ thủ công đang sửa chữa tường thành. Có lẽ vì lo lắng có gián điệp trà trộn vào thành, ở cổng thành có một đội kỵ binh kiểm tra những người qua đường. Trường Sinh nói rõ lý do đến đây, không ngờ rằng viên hiệu úy dẫn đầu lại nhận ra Trần Lập Thu, liền nói với hắn rằng Trần Lập Thu đã thể hiện rất dũng cảm trong mấy trận chiến, hiện đã được thăng lên chức du kích tướng quân, đang dẫn quân đóng ở Quy Viễn Phủ ở trong địa phận của Thân Châu, không ở trong thành Thân Châu. Đến khi mà Trường Sinh đến Quy Viễn thì trời đã tối. Nơi đây thì trước đó đã xảy ra chiến tranh. Thật là trùng hợp, khi mà Trường Sinh đến thì hắn vừa hay gặp Trần Lập Thu đang dẫn một nhóm hiệu úy đi tuần tra thành. Huynh đệ gặp lại, niềm vui tất nhiên không phải nói. Trần Lập Thu lập tức bỏ lại mọi người, dẫn Trường Sinh vào thành ôn chuyện. Trường Sinh thì không ngờ Trần Lập Thu lại thăng tiến nhanh như vậy. Cách đây không lâu Trần Lập Thu còn là hiệu úy thất phẩm, giờ đã là tướng quân ngũ phẩm rồi. Vui mừng nhưng mà cũng không khỏi thắc mắc. Trần Lập Thu liền giải thích qua loa. Sở dĩ có câu loạn thế xuất anh hùng là vì thời buổi loạn lạc có nhiều chiến tranh, cơ hội lập công lớn hơn so với cả bình thường. Hơn nữa võ tướng không giống như là võ quan, chỉ cần có chiến công trong thời gian ngắn có thể liên tục thăng quan tiến chức. Trần Lập Thu không ngờ rằng Trường Sinh lại đến thăm mình. Sau khi nghe Trường Sinh kể chuyện, Trần Lập Thu cũng mừng rỡ khôn xiết, chỉ nói rằng chỉ cần hắn có thể thể hiện tài năng trong cuộc tỷ võ sắp tới sẽ được phong quan tước. Khi đó thì hai huynh đệ bọn họ không chỉ cùng làm quan mà còn có cơ hội chiến đấu bên nhau nữa. Con người thì sẽ thay đổi, Nhưng sự thay đổi này không phải là người tốt biến thành kẻ xấu, hay kẻ xấu biến thành người tốt. Người tốt sẽ không bao giờ biến thành kẻ xấu, và kẻ xấu cũng sẽ không bao giờ biến thành người tốt đâu. Cái câu giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời là nói về bản tính. Cái gọi là thay đổi chỉ là những thay đổi bên ngoài bản tính. Ví dụ như là Trần Lập Thu đi, vốn là một người lêu lồng, sau khi tổng quân tuy rằng là vẫn phóng khoáng nhưng lại có thêm một chút khí chất nghiêm nghị hào hùng. Đạo sĩ thì không được uống rượu, nhưng tối hôm đó Trường Sinh vẫn bị Trần Lập Thu chuốc say. Lần trước thì Trần Lập Thu đến Long Hồ Sơn, Trường Sinh không uống một giọt rượu nào. Trần Lập Thu cảm thấy rất là tiếc nuối, lần này khó có dịp gặp lại, sao có thể tha cho hắn được. Quy tắc là dành cho người ngoài, lệ là để phá vỡ cho người nhà. Sau khi có tu vi linh khí, tiểu lượng cũng sẽ tăng lên theo. Nhưng tối hôm đó Trường Sinh vẫn say đến bất tỉnh nhân sự, được Trần Lập Thu cõng vào phòng. Đến trưa ngày hôm sau, Trần Lập Thu chính thức mở tiệc chiêu đãi hắn. Tuy hắn còn nhỏ tuổi như là sư đệ của Trần Lập Thu, lần này Trần Lập Thu đã triệu tập những người thân tín của mình đến dự tiệc. Tổng cộng là có 12 hiệu úy đến dự tiệc, là 12 trung dũng úy dưới tướng của Du Kích tướng quân, đều là những người thân tín được Trần Lập Thu tuyển chọn và đề bạt cùng hắn chiến đấu sống chết có nhau. Sau khi vào tiệc, Trần Lập Thu long trọng giới thiệu Trường Sinh với mọi người. Khi mà sư phụ ta còn sống ấy, đã thu nhận 5 đệ tử. Ta là Lão Tam, còn hắn là Lão Ngũ. Giới thiệu xong Trường Sinh, Trần Lập Thu lại giới thiệu mọi người về hắn. Đây là Tần Xuyên, Hạ Trần, Thổ Mậu, Tào Sâm, Hứa Tương, Tống Thanh Phong, Vu Tiêu Hạc, Trần Huyền Nhất, Thẩm Trường Hưng, Đàm Hoài Thanh, Ô Văn Đào và Vương Chấn Đông. Mỗi một lần Trần Lập Thu giới thiệu một người, người đó sẽ đứng dậy chắp tay với Trường Sinh cung kính gọi là Ngũ Gia. Mọi người thì đều lớn tuổi hơn hắn. Đối với cách xưng hô như vậy, Trường Sinh rất là bối rối. Nhưng họ đều là thuộc hạ của Trần Lập Thu, hắn cũng không tiện tỏ ra quá khiêm tốn, chỉ đành chắp tay đáp lễ từng người một. Lần này thì Trần Lập Thu không ép hắn uống rượu nữa, tự mình và các thuộc hạ nâng chén cạn ly, uống rượu vui vẻ lắm. Đúng lúc mà mọi người đang cao hứng thì từ ngoài cửa có người vào báo cáo, nói rằng là có người từ Cam Châu đến xin gặp Trần Lập Thu. Trần Lập Thu nghe vậy có chút nghi ngờ, bèn sai người dẫn người đó đến. Không lâu sau người được đưa vào. Trần Lập Thu thì không quen người này, nhưng Trường Sinh lại quen. Người này không phải ai khác mà chính là cái người thanh niên bị đám ni cô hấp diêm ở Vị Ương Am hôm trước. Mà vừa nhìn thấy người này, tim Trường Sinh như rơi xuống đáy vực. Một suy nghĩ khủng khiếp hiện lên trong đầu của hắn, đó là nhà họ Triệu xảy ra chuyện rồi. Lý do Trường Sinh biết gia đình Triệu Thứ Sử gặp chuyện là vì chàng trai trẻ này trước đó đã nói rằng nhà có việc đột xuất, phải hắn ra ngoài báo tin cầu cứu. Nhưng người này lại bị giam giữ ở Vị Ương Am suốt một tháng. Như là Dư Nhất Ni Cô đã nói trước đó, chậm trễ lâu như vậy, mọi chuyện xảy ra đều đã muộn. Trường Sinh biết rõ nội tình, nhưng Trần Lập Thu thì không biết gì và cũng không quen người này. Tuy nhiên người này đến từ Cám Châu, Trần Lập Thu lập tức nghĩ đến nhà họ Triệu. Thấy vẻ mặt buồn bã của người đến, trong lòng lập tức dâng lên một dự cảm xấu. Ta chính là Trần Lập Thu, ai phái người đến đây vậy? Nghe Trần Lập Thu nói, người đó liền quỳ sụp xuống đau buồn mà nói. Dạ, Trần Đại Nhân à, tôi tên là Triệu Thuận, là gia nhân trong phủ của Triệu Đại Nhân. Triệu Đại Nhân đã gặp chuyện rồi. Trần Lập Thu nghe vậy sắc mặt đại biến, đứng dậy khỏi ghế, nói, nhanh lên, nói rõ mọi chuyện. Triệu Thuận đến đây để báo tin, trên đường cũng gặp nhiều khó khăn. Lần này cuối cùng cũng gặp được người cần gặp, không kìm được nỗi buồn, khóc lóc mà nói. Triệu Đại Nhân đã bị kết tội, triều đình đã hạ chỉ cách chức và bắt người. Cả nhà họ Triệu hơn 20 người đã bị áp giải đến Trường An vào đầu tháng trước rồi. Sao? Tội danh là gì? Trần Lập Thu vội vàng hỏi. Dạ, là lạm dụng chức quyền và vu cáo. Triệu Thuận khóc lóc nói. Cái ngày xảy ra chuyện, tiểu nhân đã trốn ra từ cửa sau, theo lệnh của tiểu thư mà đến Bình Châu cầu cứu đại nhân. Nhưng mà trên đường lại bị bọn cướp bắt giữ, bị giam cầm hơn một tháng. Triệu Thuận nói đến đây thì chỉ tay vào Trường Sinh. Cái vị thiếu hiệp này tối hôm đó cũng có mặt, là hắn và một ni cô đã cùng nhau cứu chúng tôi. Hắn có thể làm chứng cho tiểu nhân, không phải là tiểu nhân lười biếng chậm trễ, mà là sự thật bất khả kháng. Chưa để cho Triệu Thuận nói hết thì Trường Sinh đã cắt ngang lời của hắn. Tam sư huynh, những gì hắn nói đều là sự thật cả. Hắn rất vội vàng đến báo tin đó. Tới hôm đó hắn còn định mua ngựa của đệ nữa, nhưng mà lúc đó thì đệ không biết hắn đến tìm huynh. Nếu cố hỏi thêm vài câu, chắc là có thể đến sớm hơn một ngày. Mà cái tội lạm dụng chức quyền và vu cáo thì không phải là tội nặng gì, không đủ để liên lụy gia đình. Chắc chắn có ẩn tình trong chuyện này rồi. Nghe thấy từ vu cáo, Trường Sinh đột nhiên nhớ ra một chuyện. Tam sư huynh, cái ngày mà cứu tam tàu, ta đã từng nghe đệ tử cái bang nói rằng họ muốn dâng số gạo cướp được cho Chu Toàn Trung. Người này có phải là một đại quan hay không vậy? Phải, hắn là tiết độ sứ của Tuyên Vũ Quân, được phong làm lương vương, địa vị rất cao, quyền lực khuynh đảo triều chính. Trần Lập Thu nói, chuyện này rất có thể liên quan đến hắn. Trong thư gửi cho ta trước đây, Tử Du có nói rằng là cái bang làm nhiều việc ác, suýt hại chết mẹ con nàng ấy. Khi đó thì Triệu đại nhân rất là tức giận, muốn viết tấu chương, xin triều đình điều tra nghiêm ngặt và bắt giữ. Dạ, tướng quân, thứ sử là quan tứ phẩm, cần phải có ba nha môn cùng thẩm tra thì mới có thể kết tội được. Lúc này một hiệu úy lên tiếng, trực tiếp hạ chỉ kết tội và lưu lụy đến gia đình thì không hợp lý cho lắm. Trần Lập Thu cau mày lại gật đầu. Cái bang có 10 vạn người, thực lực không thể xem thường được. Nếu họ đầu quân cho Chu Toàn Trung, Chu Toàn Trung chắc chắn sẽ không từ chối. Triệu đại nhân lúc này dâng tấu chương thì chẳng khác nào lấy trứng trọi đá cả. Trần Lập Thu nói xong thì quay sang nhìn Triệu Thuận đang khóc lóc dưới sảnh. Khi mà triều đình hạ chỉ thì ngươi còn có ở đó không? Trong thánh chỉ đó nói cái gì? Triệu Thuận vội vàng nói, dạ, hôm đó thì quan sai đến tuyên chỉ ở sân giữa, tiểu nhân thì lại ở sân sau. Trần Lập Thu sốt ruột, không đợi cho Triệu Thuận nói xong đã cắt ngang lời của hắn. Ngươi chỉ cần nói là có nghe rõ hay không thôi, nói nhảm cái gì vậy? Dạ, có nghe rõ à? Theo thánh chỉ thì Triệu đại nhân bị giam vào đại lao của đại lý tự, còn nam đinh trong gia đình sẽ bị đày đi làm lính, còn nữ quyến thì sẽ bị đưa vào giáo phường ạ. Triệu Thuận nói. Nghe thấy Triệu Thuận nói, Trần Lập Thu đứng không vững nữa, loạng choạng. Hiệu úy ở bên cạnh vội vàng đưa tay ra đỡ lấy hắn. Trường Sinh thì không biết giáo phường là nơi nào, nhưng thấy Trần Lập Thu như là bị sét đánh, liền đoán đó chẳng phải nơi tốt lành gì. Tam sư huynh, huynh bình tĩnh lại đã. Chuyện này có hai khả năng. Một là Chu Toàn Trung vì Triệu đại nhân dâng tấu vạch trần tội ác của cái bang mà giận cá chém thớt. Nếu là trường hợp này thì không lạc quan cho lắm đâu. Tuy nhiên vẫn còn một khả năng nữa, là cái bang biết quan hệ giữa huynh và nhà họ Triệu, nên cố gắng bắt tam tẩu để mà dụ huynh đến, nhằm bắt giữ huynh ép hỏi bí kíp võ công đó. Ta thà hy vọng là trường hợp thứ hai còn hơn. Trần Lập Thu đẩy hiệu úy đang đỡ mình ra, tiếp tục đi đi lại lại. Đại lao của đại lý tự không giống như là đại lao của hình bộ, chỉ giam giữ những người đã bị kết án trở xử lý. Mà bây giờ đã qua thời gian xử tử mùa thu, Triệu đại nhân thì rất có thể không còn nữa. Nghe Trần Lập Thu nói thì Triệu Thuận càng gào khóc to hơn, nói rằng mình đã chậm trễ thời gian, chết trăm ngàn lần cũng chẳng chuộc được tội. Chuyện này không trách ngươi được. Phủ Cám Châu cách đây hơn 1500 dặm, ngươi lại không biết võ công như vậy, trên đường khó tránh khỏi gặp trắc trở. Trần Lập Thu nói đến đây thì gọi, người đâu, sai người đưa Triệu Thuận đi nghỉ ngơi trước đi. Sau đó Trần Lập Thu đi đến bàn, cầm lấy bình rượu rót đầy từng chén rượu trên bàn. Sau khi rót xong, hắn cầm một chén lên nhìn mọi người. Nào anh em, được sát cánh chiến đấu cùng các vị là vinh dự của ta Trần Lập Thu. Ta có ý cùng các vị chinh chiến xa trường, phong hầu bái tước, nhưng vạn bất đắc dĩ, ông trời trêu ngươi. Đáng tiếc thay, ta phải sắp rời doanh trại lên phía Bắc. Cạn chén này, kiếp sau gặp lại. Hiệu úy tên là Tần Xuyên là người lớn tuổi nhất, khoảng hơn 30 tuổi. Nghe Trần Lập Thu nói, hắn là người đầu tiên bưng chén rượu lên uống cạn, rồi đập vỡ chén lớn tiếng mà nói. Tướng quân, nếu không có tướng quân che chở trên chiến trường, chúng tôi đã chết từ lâu rồi, làm sao còn có thể ngồi đây uống rượu chứ? Tướng quân đi đâu, tôi xin đi theo đó. Hiệu úy tên là Vu Tiêu Hạc cũng theo sau nói, cũng nhờ có tướng quân yêu ái truyền dạy thần công, ta xin thề sống chết đi theo, không bao giờ phản bội. Đúng vậy, kẻ sĩ chết vì tri kỷ, xin thầy cùng tướng quân đồng cam cộng khổ. Tống Thành Phong cũng nói với vẻ mặt giận dữ. Tiếp đó là 12 trung dũng úy quân lần lượt bày tỏ thái độ thề chết trung thành, không một ai lùi bước. Thấy mọi người không rời bỏ mình, Trần Lập Thu cảm động lắm, vành mắt đỏ hoe. Lần này đến Trường An chắc chắn khó mà toàn mạng trở về, các ngươi đừng hối hận đó. Mọi người không nói gì, mỗi người đều cầm vũ khí lơi tay ở trên bàn rồi bước ra ngoài hô lớn, tất cả chuẩn bị ngựa. Trường Sinh, ngươi còn nhỏ tuổi, đừng tham gia vào chuyện này làm gì. Trần Lập Thu nói với Trường Sinh. Huynh nói kiểu gì vậy? Đánh hổ anh em cùng đi, ra trận cha con cùng chiến. Trường Sinh quay người định đi. Trần Lập Thu bèn đưa tay nắm lấy cánh tay của Trường Sinh. Đệ không hiểu sao? Làm trái thánh chỉ, cứu tội phạm đồng nghĩa với phản nghịch. Đây là một con đường không có lối về, ngươi đừng có đi. Đệ không có sợ. Trường Sinh nói lớn. Thời gian đã trôi qua quá lâu rồi, nàng ấy chắc chắn khó mà giữ được trong sạch. Ta đến đó là để báo thù cho nàng ấy, nhất định sẽ đại khai sát giới đó. Trần Lập Thu hít một hơi thật là sâu. Trường Sinh không nói thêm gì nữa, giật vai thoát khỏi tay của Trần Lập Thu, nhanh chóng ra phía ngoài, chạy về phía phòng thu dọn hành lý. Cũng để giảm bớt trọng lượng cho Hắc công tử, hắn vứt bỏ tất cả những gì có thể vứt, bao gồm cả bột đậu và lương khô. Khi hắn thu dọn xong thì Trần Lập Thu và những người khác đã bỏ hắn lại, phi ngựa ra khỏi thành. Trường Sinh cưỡi Hắc công tử đuổi theo, sau 300 dặm thì đuổi kịp mọi người song song với cả Trần Lập Thu. Thấy Trường Sinh cưỡi ngựa đuổi theo mình, Trần Lập Thu bất lực thở dài. Người đúng thật là, ta không biết thể là khuyên ngươi được, nhưng ngươi hãy nghe ta nói, để lúc đó nhất định phải che kín miệng mũi để tránh lộ thân phận liên lụy đến sư môn. Vâng, đệ hiểu rồi. Trường Sinh gật đầu. Thấy sắp ra khỏi địa phận của Quy Viễn, Trần Lập Thu bèn ghìm cương ngựa, nhìn quanh mọi người nói, hiện tại thì vẫn còn ở trong địa phận của Quy Viễn, nếu ai thay đổi ý định vẫn còn kịp, ai muốn quay về ta tuyệt đối không trách cứ. Nghe thấy Trần Lập Thu nói, 12 trung dũng úy quân lại một lần nữa lớn tiếng bày tỏ thề chết trung thành. Thấy không có ai hối hận, Trường Sinh cảm động lắm. Trên đời không có tình yêu nào là vô duyên vô cớ, và cũng không có hận thù nào là vô duyên vô cớ. Lý do mà mọi người trung thành với Trần Lập Thu như vậy là bởi vì Trần Lập Thu đối xử với bọn họ chân thành và rất tốt. Ngày đó ở Long Hồ Sơn thì khi đưa bạc cho hắn, Trần Lập Thu đã nói rõ với hắn rằng mình giữ lại vài trăm lượng để bù vào chi phí sinh hoạt cho anh em. Nghe mọi người nói bây giờ thì Trần Lập Thu có lẽ đã truyền dạy bí kíp võ công mà mình đã học thuộc lòng cho bọn họ, còn che chở cho bọn họ trên chiến trường nữa. Trên đời sẽ không bao giờ thiếu những trung thần sẵn sàng hy sinh vì chủ, chỉ thiếu những minh quân đối xử chân thành và chia sẻ phúc họa với họ mà thôi. Sau khi xác nhận lần cuối rồi, Trần Lập Thu không còn do dự gì nữa, thúc ngựa phi nước đại. Ngựa của Trần Lập Thu và những người khác đều là chiến mã, cao lớn khỏe mạnh, phi nước đại về phía trước, bụi bay mù mịt. Hắc công tử thì hiếm khi gặp được đối thủ như vậy, bỗng nhiên nổi lên ý chí chiến đấu, bờm dựng đứng đuôi vảnh ngược, phi như là bay. Giờ đây thì Trần Lập Thu tâm trạng rất là nặng nề, trên đường không nói chuyện, chỉ im lặng, thúc ngựa chạy như bay. Trường Sinh tuy rằng có ý an ủi, nhưng mà không biết mở lời như thế nào. Muốn an ủi người khác thì cần tìm ra nguyên nhân và lý do để an ủi, chứ không phải là tự lừa mình dối người, nói mấy lời giả dối. Trong lúc phi nước đại, Trường Sinh quay đầu nhìn 12 trung dũng vệ đi theo sau. Bọn họ đều là từng người giết người, từng thấy máu, trên mặt không thấy tức giận và sự kích động, chỉ có sự lạnh lùng và tàn nhẫn. Vừa phi ngựa, Trường Sinh vừa suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra khi mà đến Trường An. Trần Lập Thu trước đó đã từng nói, chậm trễ lâu như vậy, khả năng Triệu Tiểu Thư giữ được trong sạch là không lớn. Lần này hắn đến là để báo thù rửa hận cho Triệu Tiểu Thư. Ở Trường An sẽ đại khai sát giới, chắc chắn sẽ không được triều đình dung thứ, sẽ không được quân đội dung thứ, đây là con đường sẽ không có lối về. Hiện tại thì Trường Sinh chỉ hy vọng rằng chuyện này là do cái bang ngầm gây ra, mục đích là để dụ Trần Lập Thu đến, để mà có được bí kíp võ công mà hắn ghi nhớ. Nếu thật sự là như vậy thì Triệu Tiểu Thư làm mồi nhử có lẽ còn có thể toàn mạng, nhưng khả năng này là rất nhỏ. Bởi vì nếu chuyện này thật sự là do cái bang âm mưu, thì bọn họ nhất định sẽ tìm cách truyền tin cho Trần Lập Thu càng sớm càng tốt. Nhưng trên thực tế thì bọn họ đã không làm như vậy. Mỗi khi mà đến trạm dịch thì Trần Lập Thu và những người khác đều đổi ngựa. Đổi ngựa lần này khiến cho Trường Sinh có chút ảo giác, như thể trở lại lúc sư phụ còn sống, mọi người cùng nhau chạy đến Ung Châu vậy. Trần Lập Thu và những người khác đổi ngựa, Trường Sinh thì không cần. Hắc công tử chịu đựng kinh người, có thể chạy liên tục không ngừng nghỉ. Chạy liên tiếp qua 7-8 dịch trạm, Trần Lập Thu mới chú ý đến sự thần kỳ của Hắc công tử. Nhưng hắn lúc này tâm trạng nặng nề, không muốn nói chuyện, chỉ quay đầu nhìn Hắc công tử một lúc. Trường An thì cách Quy Viễn khoảng 1.600 dặm. Mọi người xuất phát vào buổi trưa, đổi ngựa dọc đường phi nước đại. Đến canh một thì đã cách Trường An chưa đầy 500 dặm. Đến lúc này thì Hắc công tử vẫn chưa thấy mệt mỏi. Tuy nhiên Trường Sinh đã bắt đầu lo lắng, bởi vì Hắc công tử vẫn còn nhỏ, móng ngựa không cứng như là ngựa trưởng thành. Trước đây cũng chưa từng đóng móng sắt, chạy đường dài như vậy bốn móng ngựa sẽ mòn rất là mỏng. Cho đến canh 2 thì cách Trường An chưa đầy 200 dặm. Đi qua chỗ cao là có thể nhìn thấy ánh đèn trải dài của Trường An. Trường Sinh thì chưa từng đến Trường An và cũng chưa từng nhìn thấy thành trì lớn như vậy. Căn cứ vào phạm vi của ánh đèn trải dài thì có lẽ quy mô của Trường An ít nhất cũng là lớn gấp mấy chục lần Thành Châu bình thường. Cho đến gần canh 3 thì mọi người cuối cùng cũng đã đến được Trường An. Do đang thời chiến, cổng thành Trường An cũng đã đóng từ sớm. Mọi người để ngựa lại ở trong rừng ngoài thành, sau đó nhẹ nhàng đi bộ đến bức tường thành phía nam. Bức tường thành của Trường An cao hơn 5 trượng. Ở trên tường thành có binh lính tuần tra qua lại, nhưng mà không có nhiều người. Có chỗ không có người canh gác, mọi người bèn âm thầm tiến lên. Sau khi đến gần tường thành, mấy người võ công yếu hơn đi trước, còn mấy người võ công tốt hơn đi sau. Từ giữa không trung hỗ trợ, trước tiên phải đưa đối phương lên tường thành, sau đó mình trèo lên theo. Khi mà Trần Lập Thu và Trường Sinh nhảy lên tường thành thì 12 trung dũng vệ đã nhảy vào thành trước đó. Do mọi người trèo tường rất nhanh nên là binh lính tuần tra trên tường thành không hề hay biết. Nhân lúc mà mọi người đang đi tiểu ở chỗ tối, Trần Lập Thu bèn nói với cả Trường Sinh: "Này, đệ che miệng mũi lại đi." Trường Sinh nghe vậy vội vàng lấy khăn tay ra che mặt lại. "Tướng quân, giáo phường ở chỗ nào vậy?" Một hiệu úy hỏi nhỏ. "Chúng ta không đến giáo phường mà đến Bình Khang phường." Trần Lập Thu trầm giọng mà nói. Mọi người thì không biết Bình Khang phường ở nơi nào. Trần Lập Thu hình như đã từng đến Trường An, rất quen thuộc với tình hình trong thành. Hắn đi nhanh phía trước, mọi người theo sát phía sau. Tuy đã gần canh ba rồi, nhưng mà Trường An vẫn sáng đèn. Các cửa hàng hai bên đường cũng chưa đóng. Trên đường phố có rất nhiều người qua lại, chen chúc nhau rất là nhộn nhịp. Trần Lập Thu thì không che giấu hành tung của mình, trực tiếp dẫn mọi người đi co các con phố. Cũng do 12 trung dũng vệ đều mặc quân phục, mọi người dân ở trong thành cũng không quá hoảng sợ, chỉ coi bọn họ là quan binh bắt trộm mà thôi. Trần Lập Thu cứ dẫn mọi người đi về phía đông, đi bộ nhanh ở trong thành suốt nửa giờ thì mới đi đến một khu phố náo nhiệt. Những con phố đi qua trước đó tuy là cũng có nhiều người qua lại, nhưng mà không thể nhộn nhịp bằng con phố này được. Con phố này dài mấy dặm, cờ đèn dập trời, tràn ngập mùi phấn son nồng nặc. Hai bên đường đều là nhà cao tầng, thấp thì 2-3 tầng, cao thì 6-7 tầng. Trên lầu thì đứng toàn là những cô gái trẻ ăn mặc lòe loẹt. Người đi đường đa số là quan lại quyền quý ăn mặc sang trọng. Đến nơi này rồi, Trần Lập Thu không do dự mà trực tiếp dẫn mọi người xông vào đám đông. Thấy bọn họ hùng hổ như vậy, người đi đường không hiểu chuyện gì đều né tránh. Không lâu sau, Trần Lập Thu dừng lại trước một tòa nhà gỗ lớn nhất ở trên phố. Tòa nhà gỗ này tạo thành từ vài tòa nhà gỗ nối liền nhau, cao khoảng 7 tầng, rộng khoảng 20 trượng. Trông rất là hoành văn tráng. Chỉ riêng cánh cửa lớn thôi thì đã cao hơn 1 trượng, rộng hơn 2 trượng. Ở trên tấm biển có 5 chữ lớn mạ vàng: Quan Ti Bình Khang Lâu. Nơi này thì chắc chắn là một kỹ viện rồi. Hai chữ Quan Ti cho thấy rằng đây là kỹ viện của nhà nước mở. Loại địa phương này thì không hiếm vào thời đó, các châu thành đều có cả. Trong đó thì có nhiều cô gái làng chơi, còn có những nữ quyến trẻ tuổi của những tội thần cũng sẽ bị đưa đến đây. Sau khi nhìn xung quanh một lúc, Trần Lập Thu xông thẳng vào cửa lớn. Tầng 1 là một sảnh đường rộng lớn, xuyên suốt đông tây, thông nhau hai bên. Bên trong đặt rất nhiều bàn ghế. khách cùng với cả người hầu thì không dưới mấy trăm người. Tự dưng thấy một đội quan binh đột nhiên xông vào, mọi người ở trong sảnh đều quay đầu nhìn lại. Loại địa phương này đều có quản ngục ra vào đón khách. Một người trong số đó cười bồi tiến lên nói: "Ai cha cha, mấy vị quan gia, có việc gì vậy?" Trần Lập Thu không để đến người này mà vội vàng nhìn xung quanh lo lắng tìm kiếm. Đúng lúc này thì một người đàn ông trung niên ăn mặc sang trọng ở gần đó đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bước từng bước quan lại đến. "Các ngươi là binh lính của nha môn nào thế? À, thật là lỗ mãng, vô học, vô duyên vô cớ làm phiền hứng thú tao nhã của bản quan ta đây." Trần Lập Thu thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn hắn, buông tay rút thanh kiếm Chu Huyền bên hông ra, rồi chém một nhát vào đầu, sau đó lạnh lùng ra lệnh: "Đóng cửa lại, không được thả một ai ra." Bình Khang Phường có tổng cộng 8 cánh cổng lớn. Sau khi Trần Lập Thu ra lệnh thì một đám trung dũng vệ lập tức bắt đầu đóng cửa. Mãi đến lúc này thì đầu của người nọ mới lăn xuống khỏi cổ, thân thể ngã xuống đất, máu phun ra xối xả. Thấy có người chết, mọi người ở trong sảnh mới kịp phản ứng. Đàn ông thì kêu lên, phụ nữ thì hét to. Hàng trăm người đồng thời hét lên kinh hãi, có thể tưởng tượng được âm thanh ồn ào đến mức nào. Hiệu úy tên là Đàm Hoài Thanh thì không chịu nổi, liền giận dữ rút kiếm quay lại chém một nàng chơi đang hét lên: "Tất cả im miệng lại, hét lên nữa ta giết hết." Thấy hắn nói giết là giết, mọi người đều sợ hãi bịt miệng bịt mũi kinh hãi mà im lặng. "Ai là chủ ở đây?" Trần Lập Thu lạnh lùng mà hỏi. Tuy rằng không ai trả lời, nhưng ánh mắt của mọi người đều đồng loạt nhìn về một phụ nữ trung niên đứng cách cửa không xa. Trần Lập Thu bèn bước lên trước mặt người phụ nữ đó, hỏi: "Con gái của Triệu Khang, thứ sử Cam Châu có ở đây hay không?" Người phụ nữ sợ đến mặt không còn giọt máu, run như cầy sấy mà trả lời: Các ngươi là ai? Tìm làng làm gì? Làm gì? Có hay không?" Trần Lập Thu hỏi lại. Không có đâu ạ. Người phụ nữ trung niên vội vàng đổi lời. Trần Lập Thu không hỏi nữa, quay tay lại là một kiếm, rồi nhìn sang một người đàn ông ăn mặc như quản ngục: "Con gái của Triệu Khang, thứ sử Cam Châu, có ở đây hay không?" Tên quản ngục biết hậu quả của việc quanh co là gì, nào dám nói dối. Có, để tôi dẫn ngài đi." Trần Lập Thu lập tức gật đầu. Ở loại địa phương này thì không tránh khỏi việc có người say rượu gây rối, cho nên đều có vệ sĩ bảo vệ. Tên quản ngục chưa đi được mấy bước thì đã có một đám người vạm vỡ cầm binh khí chạy từ trên lầu xuống. "Lính quèn ở đâu, dám đến Bình Khang Phường làm cản?" Tuy nhiên chưa đợi mọi người xông đến, Trường Sinh đã xông lên trước. Sau một hồi di chuyển ngắn ngủi, đám người vạm vỡ đều ngã xuống đất kêu la inh ỏi. Hành động này của Trường Sinh tuy là để cho Trần Lập Thu loại bỏ chứng ngại vật, nhưng đồng thời cũng là để bảo toàn tính mạng của những người đó. Từ lúc mà Trần Lập Thu chém chết tên quan kia thì đã muốn đại khai sát giới rồi. Nếu cứ như vậy để cho Trần Lập Thu và những người khác ra tay thì đám người này chắc chắn sẽ phải chết. Bình Khang Phường này thì không chỉ có tòa nhà chính, phía sau tòa nhà chính còn có sân sau. Thấy sân sau đa số là phòng ở của đầu bếp và người hầu, trong lòng Trường Sinh lại lóe lên hy vọng. Như vậy là Triệu tiểu thư vẫn chưa khuất phục, nếu không thì sẽ không ở nơi bẩn thỉu như thế này. Sau vài vòng quanh co, tên quản ngục đến một góc hẻo lánh. Đây là một căn nhà gỗ đã cũ nát, trong nhà không có ánh nến, trên cửa treo một ổ khóa. Cô ấy đang ở bên trong, nhưng mà tôi không có chìa khóa đâu à." Tên quản ngục sợ đến run lẩy bẩy. Trần Lập Thu không nói gì, đẩy tên quản ngục ra, vung kiếm chém đứt ổ khóa. Sau khi chém đứt ổ khóa, Trần Lập Thu đưa tay ra mấy lần nhưng mà vẫn không đủ can đảm để mà đẩy cửa ra. Cuối cùng là vẫn quay sang nhìn Trường Sinh. Trường Sinh hiểu ý, tiến lên đẩy cửa ra. Trong phòng thì âm u ẩm ướt, chỉ có một chiếc giường và một chiếc bàn. Triệu tiểu thư thì đang ngồi trên giường, thấy có người mở cửa liền chậm rãi quay đầu lại. Vào trong khoảnh khắc nhìn thấy Triệu tiểu thư, Trường Sinh mừng rỡ khôn xiết. Triệu tiểu thư không chỉ là đầu tóc rối bù, mà trên mặt còn có mấy vết sẹo đỏ tươi. Phụ nữ trẻ đẹp đều là cây hái ra tiền của Bình Khang Phường, bọn họ sẽ không phá hủy dung mạo của Triệu tiểu thư đâu. Triệu tiểu thư như vậy thì rất có thể là do tự mình làm bị thương, mục đích là để dọa khách làng chơi giữ gìn sự trong sạch của mình. Tam Tẩu! Trường Sinh lúc này gọi to một tiếng. Nghe thấy tiếng của Trường Sinh gọi, Triệu Tiểu Thư dường như nhận ra hắn, chậm rãi đứng dậy. Đến lúc này thì Trần Lập Thu không nhịn được nữa, liền lấy hết can đảm quay người lại. Thấy Triệu Tiểu Thư ngày xưa xinh đẹp như tiên nữ, giờ biến thành cái bộ dạng này, đau buồn xé lòng, vội vàng bước vào phòng. Tam Sư Huynh, huynh đừng lo, ta có cách xóa sẹo trên mặt Tam Tẩu, trả lại dung mạo xinh đẹp cho Tẩu được. Trường Sinh nói. Là Lập Thu. Giọng Triệu Tiểu Thư khàn khàn. Đúng, là ta đây, Tử Du, ta đến muộn rồi. Giọng Trần Lập Thu run rẩy. Đúng vậy, huynh đã đến muộn rồi. Giọng Triệu Tiểu Thư bình thản lạ thường. Trường Sinh vốn trước đó còn ôm chút hy vọng may mắn, nhưng mà nghe Triệu Tiểu Thư nói thì hắn lập tức như rơi xuống hầm băng. Xem ra cái việc Triệu Tiểu Thư tự hủy hoại dung mạo thì cũng không ngăn cản được một số chuyện xảy ra, không nên xảy ra thì vẫn là xảy ra. Triệu Tiểu Thư xong rồi, và Trần Lập Thu cũng vậy, xong rồi. Và lúc này thì không chỉ có Trường Sinh nghe ra ý ngoài lời của Triệu Tiểu Thư, mà Trần Lập Thu trong nháy mắt cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Cô nén tân thầm bước tới, đồng thời ôn nhu mà nói. Chỉ cần nàng còn sống, ta đến không muộn. Đừng, đừng lại gần nữa, Triệu Tiểu Thư nói. Nàng nghe ta, có vài chuyện không phải nàng có thể quyết định được. Trần Lập Thu chậm rãi tiến tới. Đừng, đừng lại đây, Triệu Tiểu Thư đột nhiên hét lên. Ta bảo huynh đừng lại đây mà, đừng lại đây. Nghe thấy tiếng hét thất thanh của Triệu Tiểu Thư, Trần Lập Thu lòng đau như là dao cắt, vội vàng dừng lại. Được, được mà, ta sẽ không lại, ta sẽ không lại đâu. Sao huynh bây giờ mới đến chứ? Triệu Tiểu Thư đau lòng mà khóc. Tại vì cái người mà phái đi tìm ta thì gặp chuyện giữa đường, mãi cho đến trưa nay ta mới nhận được tin mà, Trần Lập Thu đau buồn mà nói. Triệu Tiểu Thư thì không khóc lóc mãi, sau một hồi ngắn ngủi thì đã bình tĩnh trở lại. Ta rằng tuy chịu nhục nhưng vẫn luôn thủ tiết, thấy dụ dỗ ta không lay chuyển, bọn chúng bèn đánh ta, không cho ta ăn, ta đều không khuất phục. Để bảo toàn danh tiết, ta không tiếc treo cổ tự tử, nhưng bọn chúng lại canh giữ nghiêm mặt, ta có lòng muốn chết cũng chẳng được. Huynh không thể tưởng tượng nổi sự hèn hạ độc ác của bọn chúng đâu. Bọn chúng cho ta uống thuốc làm mê loạn tâm thần, nhưng dù vậy ta vẫn cắn răng không thể mê muội. Trường Sinh tuy rằng lúc này đang đứng ngoài cửa, nhưng có thể nhìn rõ khi mà Triệu Tổ Thư kể lại chuyện thì Trần Lập Thu vẫn luôn run rẩy. Nhưng hắn không ngăn Triệu Tổ Thư kể. Một nam nhân có huyết tính thì sẽ không nhắm mắt làm ngơ, hắn phải biết Triệu Tổ Thư đã gặp phải những gì. Triệu Tiểu Thư tiếp tục nói. Bình Khang Vương mấy năm nay giam giữ quá nhiều nữ quyến phạm tội, bọn chúng có vô số thủ đoạn đối phó với cả chúng ta, thật sự là sống không được mà chết không xong. Bọn chúng bỏ đói ta đến mức không còn sức để mà cho người vào, nhưng dù vậy mỗi lần ta đều đạp cào cấu xé, hết sức phản kháng, chưa từng chịu lép vế. Ta biết huynh nhất định sẽ đến, ta cũng biết huynh nhất định sẽ báo thù cho ta, nên ta phải cho huynh một lời giải thích, ta không làm huynh mất mặt. Triệu Tổ Thư nói đến đây thì đau lòng khóc lớn. Trần Lập Thu định bước tới, Triệu Tổ Thư thấy vậy vội vàng ngăn lại. Lần này thì Trần Lập Thu không dừng lại nữa, mà trực tiếp tiến lên ôm lấy nàng. Triệu Tổ Thư điên cuồng đẩy đạp. Đừng, đừng chạm vào ta, huynh vẫn là gió mát dưới trăng, nhưng ta không còn là trăng sáng trong trèo, ta đã bị bọn chúng làm bẩn rồi. Vậy nàng có biết bọn chúng là ai không? Trần Lập Thu nghiến răng nghiến lợi nói. Ta không biết. Triệu Tiểu Thư như mất kiểm soát vậy. Ta cứ tưởng rạch mặt hủy dung thì sẽ bớt chịu nhục, nhưng ai ngờ hủy dung xong thì bọn chúng lại nhốt ta từ trên lầu xuống đây, đến cả tên quản ngục cũng bắt nạt ta nữa. Không sao đâu, ta đã có cách rồi, Trần Lập Thu vội vàng an ủi. Cái loại chỗ này ra vào đều có ghi chép, ta sẽ tìm sổ sách, tìm ra bọn chúng rồi giết sạch, không tha cho một ai. Kẻ nào dám chạm vào người nàng đều phải chết, nàng sẽ là trăng sáng của ta. Và lúc này từ hướng tòa nhà chính thì đã truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt. Trần Lập Thu không để ý, nhưng Trường Sinh có thể nghe rõ. Bình Khang Phường này nằm giữa phố xá sầm uất, cách Tam Ti Lục Bộ không xa, quan binh của Nha Môn hẳn là đã đến. Tam Sư Huynh, quan binh đến rồi. Trường Sinh lên tiếng nhắc nhở. Trần Lập Thu tuy rằng đau lòng nhưng mà không mất lý trí, quyết đoán ôm Triệu Thủ Thư nhanh chóng ra ngoài. Ra cửa thì thấy tên quản ngục vẫn bị Trường Sinh giữ lại, sát khí hiện rõ trên mặt. Tên quản ngục tinh mắt thấy vội vội vàng quỳ xuống. Quản gia tha mạng cho ta, ta không hề chạm vào cô ấy đâu. Không không những vậy mà ta còn đưa cơm cho cô ấy. Ta cũng biết sổ sách ở đâu nữa, để ta dẫn ngài đi lấy. Trần Lập Thu bèn ra hiệu cho Trường Sinh. Trường Sinh hiểu ý, bèn áp giải tên quản ngục đi đến tòa nhà chính. Trần Lập Thu cũng ôm lấy Triệu Tổ Thư đến tòa nhà chính. Lúc này ở tầng 1 thì đã hỗn loạn, 12 trung dũng vệ chia làm hai, Vu Tiêu Hạc và những người khác canh giữ ở cửa, đang giao chiến với cả quan binh vừa đến. Còn Trần Huyền Nhất và những người khác thì lùa gái làng chơi và khách làng chơi lên tầng 2. Thấy đám quan binh tụ tập đông đảo trước cửa, Trần Lập Thu liền vội vàng tìm một chỗ an toàn đặt Triệu Tổ Thư xuống, dặn dò an ủi một lát, sau đó vung kiếm xông ra cửa, dẫn Vũ Tiêu Hạc và những người khác phản công, giết đám quan binh ra ngoài. Trường Sinh thì biết rằng Trần Lập Thu nán lại là để chờ hắn lấy sổ sách, hắn nào dám chậm trễ, liền thúc giục tên quản ngục dẫn đường. Phần lớn đến Bình Khang Phường đa số là quan lại quyền quý, loại người này thì sẽ không chủ động để lại dấu vết ở nơi đây, vì vậy mà sổ sách đều do Bình Khang Phường lén ghi lại. Phòng chứa sổ sách nằm ở trên tầng 2. Trường Sinh bèn chen vào đám đông theo tên quản ngục lên tầng 2. Cũng do Trần Huyền Nhất và những người khác đang lùa khách làng chơi và gái làng chơi lên tầng 2, đây là cầu thang chật kín người, gần như không thể nhúc nhích được. Khó khăn lắm mới chen được đến khúc quanh của cầu thang, thì lại thấy Triệu Tiểu Thư cũng đến cửa cầu thang, đang theo đám đông lên tầng 2. Tam Tẩu, Tam Tẩu, Tẩu định làm gì thế? A Hoàn của ta cũng bị bắt đến đây, ta đi tìm nàng. Triệu Tổ Thư đáp. Trường Sinh thì không yên tâm về sự an toàn của nàng, thấy một trong 12 trung dũng vệ là Tống Thanh Phong đang ở cầu thang, bèn gọi lớn. Tống đại ca, Tam Tẩu muốn lên lầu 2 tìm người, huynh đi cùng Tam Tẩu đi. Tống Thanh Phong thì không quen Triệu Tổ Thư, nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn. Ai cơ? Trường Sinh đưa tay chỉ mặt, sau đó lại chỉ xuống phía dưới. Tống Thanh Phong hiểu ý, tìm thấy Triệu Tổ Thư trong đám đông, xưng danh sau đó hộ tống bên cạnh. Trong lúc mà Trường Sinh nói chuyện với Tống Thanh Phong, tên quản ngục đã nhân cơ hội mà chạy lên lầu 2, đang chạy về phía bắc. Trường Sinh thấy vậy vội vàng vận khinh công, đạp lên tay vịn cầu thang xoay người lên lầu, đuổi kịp được tên quản ngục rồi đá hắn ngã, sau đó lại bồi thêm mấy cú đấm nữa. Ta cho ngươi chạy đó, ngươi chạy đi, chạy nữa đi. Tên quản ngục đau đớn cầu xin, Trường Sinh lôi hắn dậy, ép hắn dẫn đường đi tìm sổ sách. Dưới sự dẫn dắt của tên quản ngục, Trường Sinh cuối cùng thì đã cũng tìm thấy được căn phòng chứa sổ sách. Vào trong lập tức choáng váng, bởi vì có vô số sổ sách chất đống như là núi, căn bản không biết bắt đầu từ đâu. Tên quản ngục cũng chỉ biết là sổ sách được cất ở đây, còn sổ sách liên quan đến Triệu Tổ Thư ở đâu, hắn làm sao mà biết. Sau một hồi ngắn ngủi bối rối, Trường Sinh liền bắt đầu là lật tìm. Hắn lật những quyển ở trên bàn. Triệu Tổ Thư được đưa đến đây chưa lâu nên là bắt đầu tra từ những quyển ghi chép gần đây. Và đúng như lời của Triệu Tổ Thư nói trước đó, những cô gái có hoàn cảnh tương tự nàng không ít. Chỉ riêng tội thần nữ quyến bị đưa đến đây đã gần 100 người. Hắn biết Triệu Tổ Thư tên là Triệu Tử Du. Sau một hồi lật tìm, cuối cùng hắn cũng tìm thấy. Bình Khang lâu này là do triều đình mở, để kiểm soát hành tung của quan lại thì sổ sách ghi chép rất là chi tiết và rõ ràng. So với những cô gái khác, số lần Triệu Tiểu Thư bị xâm phạm thì không nhiều, 7 người và 7 lần. Cũng do Triệu Tiểu Thư có nhan sắc xinh đẹp thì những kẻ xâm phạm đều là quan lớn, liếc mắt đọc nhanh, không khỏi hít một hơi lạnh. 7 người này đều là quan viên trên tứ phẩm, không chỉ là thượng thư bộ binh mà còn có quận vương và quốc công nữa. Tình thế lúc này nguy cấp, Trường Sinh cũng không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp xé trang sổ sách đó xuống. Hắn vừa định quay người rời đi thì lại đột nhiên phát hiện trang sổ sách phía dưới có viết một dòng chữ đỏ son: ngày mồng 7 tháng 10 rơi xuống chết. Nhìn lại tên, Cam Châu Triệu Ngọc. Trường Sinh thì không biết nha hoàn của Triệu Tổ Thư tiên là gì, nhưng mà người này là đến từ Cam Châu, lại cũng họ Triệu, rất có thể là nha hoàn của Triệu Tổ Thư, mà ngày tháng lại là nửa tháng trước cũng rất là khớp. Ban đầu hắn không nghĩ nhiều, nhưng nghĩ kỹ lại thì không khỏi hít một hơi lạnh. Nha hoàn Triệu Tổ Thư đã nhảy lầu tự tử. Chuyện này xảy ra vào nửa tháng trước, như vậy Triệu Tổ Thư không thể không biết. Lần này nàng lên lầu căn bản không phải đi tìm nha hoàn của mình, mà là muốn tự tử. Nghĩ đến đây, hắn liền vội vàng quay người chạy ra ngoài. Lúc này tầng 2 đã chật kín người, hắn căn bản không thể chen nổi. Bất đắc dĩ quay người chạy về phòng, phá cửa sổ, bám vào mái hiên, lộn người nhảy lên mái nhà tầng thứ 3. Vừa nhảy lên tầng thứ 3 thì đã thấy một bóng đen rơi nhanh từ trên cao xuống. Trường Sinh có linh cảm sợ hãi, tột độ sợ hãi, không nghĩ ngợi gì liền nhảy ra, đưa tay vội vàng túm lấy. Cũng do phản ứng kịp thời, hắn quả thật đã túm được quần áo của người rơi xuống. Nhưng hắn đã đánh giá thấp lực đạo khổng lồ sinh ra khi mà nhảy từ trên cao xuống. Hắn tuy rằng túm được quần áo của người rơi xuống, nhưng căn bản không thể làm giảm tốc độ rơi của người đó, ngay cả bản thân cũng bị kéo theo rơi xuống. Trong nháy mắt hai người cùng nhau rơi xuống đất đó, do không kịp vận khí đúng chỗ, Trường Sinh cũng ngã nhào xuống đất. Dưới sự chấn động mạnh, nội tạng lập tức bị xô lệch, một ngụm máu tươi phun ra khỏi cổ họng của hắn. Trong khoảnh khắc rơi xuống đất phun máu, Trường Sinh cũng nhìn rõ được dung mạo của người đó, đúng là Triệu Tiểu Thư rồi. Lúc này trên đường phố bên ngoài thì khắp nơi đều là thi thể của quan binh, nếu không phải 100 thì cũng là 80. Trần Lập Thu và những người khác thì toàn thân đầy máu, đang vây giết mấy tên quan binh cuối cùng. Mục đích của bọn họ thì rõ ràng chính là tiêu diệt hoàn toàn chứ không phải là đánh đuổi nữa. Thấy Trường Sinh và Triệu Tiểu Thư rơi từ trên cao xuống, Trần Lập Thu kinh hãi, liền bỏ đối thủ chạy nhanh đến, một tay đỡ lấy hai người. Tam Sư huynh, đệ không sao đâu. Trường Sinh ho dữ dội, đồng thời đưa tay nắm lấy tay phải của Triệu Tiểu Thư. Thực ra hắn rất rõ ràng mình đang làm cái việc thừa thãi, bởi vì Triệu Tiểu Thư đã thất khiếu chảy máu, hơi thở cực kỳ mong manh rồi. Kết quả bắt mạch giống như hắn đã dự đoán, Triệu Tiểu Thư rơi từ trên lầu 7 xuống, ngũ tạng lục phủ đều vỡ nát, xương cốt toàn thân cũng gãy gần hết. Sao rồi, thế nào rồi? Trần Lập Thu đôi mắt đỏ hoe. Trường Sinh chậm rãi lắc đầu. Ta không quan tâm, ngươi phải cứu nàng bằng được cho ta. Trần Lập Thu gầm lên. Tam Sư Huynh, ta đâu phải thần tiên chứ. Trường Sinh cúi đầu chán nản. Trần Lập Thu cũng chỉ nhất thời mất bình tĩnh, sau đó rất nhanh đã ổn định lại được tâm thần. Thấy ở trong tay Trường Sinh vẫn còn cầm một tờ giấy, liền vội vàng giật lấy. Liếc mắt một cái liền vội vàng nói với cả Triệu Tổ Thư. Kẻ đã khi dễ nàng, ta đã biết là ai rồi. Ta sẽ giết hết tất cả bọn chúng, giết ngay trong đêm này, sẽ không chừa một ai cả. Nàng yên tâm đi, ta sẽ đi tìm cha mẹ của nàng nữa. Nếu họ vẫn còn sống, ta sẽ cứu bọn họ ra. Trần Lập Thu biết Triệu Tiểu Thư có thể tắt thở bất cứ lúc nào, cho nên trước tiên nói ra những điều quan trọng nhất. Nói xong hắn lại vội vàng nói tiếp. Nàng là một nữ tử dũng cảm kiên cường, nàng chưa từng khuất phục, nàng đã cố gắng hết sức rồi. Tại sao nàng lại làm cái chuyện này chứ? Nàng đã xem thường ta rồi, ta sẽ không ghét bỏ nàng. Nàng thật sự không nên làm như vậy mà. Trần Lập Thu nói đến đây thì đã khóc không thành tiếng. Triệu Tiểu Thư bị thương nặng, máu tươi từ miệng mũi trào ra không thể nói được nữa. Thấy Triệu Tiểu Thư sắp chết, Trường Sinh liền vội vàng đưa tay ấn huyệt khiết môn của nàng, để tranh thủ cho nàng chút thời gian để lại lời chăn trối cuối cùng. Sau khi ấn huyệt khiết môn, Triệu Tiểu Thư cuối cùng cũng có thể thở hổn hển, cố gắng đưa tay sờ lên má của Trần Lập Thu, đồng thời lẩm bẩm nói: Hoa rơi, mây che trăng, không còn mặt mũi gặp gió mát. Bệnh nan y thì không thể chữa khỏi được, sức người có hạn. Dù Trường Sinh đã ra tay, nhưng mà vết thương của Triệu Tổ Thư quá là nặng, chưa kịp sờ lên má của Trần Lập Thu thì đã kiệt sức, cánh tay cố gắng giơ lên theo cũng buông thõng xuống. Trong khoảnh khắc Triệu Tổ Thư tắt thở, Trần Lập Thu hoàn toàn sụp đổ, ngửa mặt lên trời gào thét khóc lóc thảm thiết. Mọi người có ý định tiến lên an ủi, nhưng không dám lỗ mãng tiến lên. Tống Thanh Phong có vẻ áy náy, mấy lần định tiến lên nói chuyện đều bị Trường Sinh lắc đầu ngăn lại. Chuyện này không thể trách Tống Thanh Phong được, Triệu Tiểu Thư đã có ý định tự tử, hắn không thể trông coi được. 12 trung dũng vậy là thuộc hạ của Trần Lập Thu, Trường Sinh là sư đệ của Trần Lập Thu, thế bế tắc như thế này chỉ có thể do Trường Sinh phá vỡ. Tam sư huynh, huynh nén bi thương đi, chúng ta còn có việc chính phải làm nữa. Nghe trường sinh nói, Trần Lập Thu im lặng đứng dậy, nhặt sợi dây mà nha dịch dùng để trói người, trói thi thể Triệu Tiểu Thư sau lưng mình. Ta sẽ đi giết bọn chúng ngay bây giờ, ngươi nhìn cho kỹ đây. Tam sư huynh, để ta vào trong bắt mấy tên quản ngục đó ra, trường sinh nói. Không cần thiết, Trần Lập Thu chậm rãi lắc đầu. Trường sinh nghe vậy thì rất là nghi hoặc. Những tên quản ngục đó thì đã từng bắt nạt Triệu Tổ Thư, với tính tình của Trần Lập Thu thì không nên tha cho bọn họ. Ngay tại khi hắn đang nghi hoặc không hiểu thì Trần Lập Thu chỉ tay vào bình khang phường, trầm giọng ra lệnh cho Tần Xuyên và những người khác. Đốt, đốt hết cho ta. Khi mà nghe được lời nói của Trần Lập Thu, 12 trung dũng úy vệ đồng thanh đáp lại vâng, rồi xoay người xông vào trong sảnh. Khoan đã, Trường Sinh vội vàng gọi to để ngăn cản lại. Đợi cho mọi người dừng bước, hắn quay đầu nói với cả Trần Lập Thu. Tam sư huynh, hiện giờ trong Bình Khang phường e rằng có đến cả ngàn người. Một khi hỏa hoạn nổ ra như vậy, ắt sẽ là ngọc đá cùng vỡ đó. Sao? Ngọc đá cùng vỡ? Trần Lập Thu cười lớn đầy giận dữ. Trong lầu này ngoài kỹ nữ ra thì chỉ có khách làng chơi. Người nói ta nghe thử, ngọc ở đâu chứ? Ngọc ở đâu? Nhưng dù họ không phải người tốt đi nữa thì cũng không đáng phải chết mà, Trường Sinh khẩn thiết khuyên can. Tam sư huynh à, trước kia Gia Cát Khổng Minh hỏa thiêu Đằng Giáp binh mà thương mệnh tổn thọ, đó chính là bài học của người đi trước. Họ không đáng để huynh phải làm như vậy đâu. Gia Cát Lượng thiêu chết 30,000 người, nhưng ngươi xem đi, ở đây có bao nhiêu chứ? Trần Lập Thu không cho là đúng. Nhưng nếu thật sự đốt trụi Bình Khang phường thì huynh sẽ gây ra họa lớn đó. Trường Sinh thật sự là bất lực. Trần Lập Thu bèn chỉ vào đống thi thể quan binh đang nằm la liệt trên đường. Ngũ đệ à, sao đến giờ phút này ngươi vẫn còn mơ hồ vậy nhỉ? Ta đã gây ra họa lớn rồi, không thể quay đầu lại được nữa rồi. Thấy Trần Lập Thu không đổi ý, Tần Xuyên và những người khác không còn do dự nữa, xông thẳng vào sảnh đường, đập vỡ đèn dầu, lấy lửa đuốc rồi châm lửa khắp nơi. Tiết trời đang khô hanh chính là mùa thu sâu. Bình Khang phường toàn là nhà gỗ, bên trong lại trưng bày nhiều gấm vóc, lại có châm lửa ở nhiều chỗ. Đến khi mà 12 trung dũng úy xông ra khỏi sảnh đường thì cả Bình Khang phường đã bùng lên ngọn lửa dữ dội. Lúc này đây thì cách duy nhất để mà thoát thân chính là nhảy xuống từ tầng thứ hai. Nhưng trong lúc sinh tử thế này, có mấy ai có thể giữ được tỉnh táo? Thấy lửa bốc lên từ tầng dưới, mọi người trên lầu đều ùa nhau chạy lên cao hơn. Thấy vậy thì Trường Sinh than khổ không thôi, e rằng là những người trong lầu thì không một ai có thể sống sót được. Điều khiến hắn lo lắng nhất thì vẫn là Trần Lập Thu. Lúc này thì Trần Lập Thu vẫn đang nổi trận lôi đình, hung hăng cực đoan, gần như điên cuồng, có thể làm bất cứ một chuyện gì. Khi mà 12 trung dũng úy đều trở về, Trần Lập Thu nghiêm mặt mà nói: đám nha dịch gần đây đều bị chúng ta giết hết cả rồi. Họ sẽ điều động binh lính ngoại thành, ít nhất cũng phải mất một khắc. Các ngươi hãy lập tức rời khỏi thành để bảo toàn tính mạng. Không, chúng ta nguyện cùng tướng quân đồng sinh cộng tử, mọi người đồng thanh mà nói. Thấy mọi người trung thành với Trần Lập Thu như vậy, Trường Sinh âm thầm kinh hãi. Trần Lập Thu gia nhập quân ngũ cũng chỉ được nửa năm, vậy hắn làm như thế nào mà kết giao được một nhóm huynh đệ sống chết có nhau như vậy? Chuyện tiếp theo không cần đến các ngươi nữa, ta sẽ tự mình làm ra quyết định, Trần Lập Thu trầm giọng mà nói. Đi. Không, tướng quân, mọi người đồng thanh hô lớn. Sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi mà khẩn cấp, Trần Lập Thu nghiêm túc mà nói: chúng ta đã làm phản rồi, không còn đường quay đầu lại nữa. Các ngươi hãy lập tức rời khỏi thành, trở về Quy Viễn. Ở đó vẫn còn 3,000 binh mã của chúng ta. Về đến nơi thì lập tức khởi binh, hãy nhanh như chớp chiếm lấy Thân Châu. Nhưng Thân Châu thì có binh không lương, còn cần phải chiếm lấy Bình Châu nữa. Có được hai thành châu này rồi, chúng ta mới có vốn liếng để mà sống sót. Nghe Trần Lập Thu nói thì mọi người xoa tay vào nhau hưng phấn vô cùng. Trần Lập Thu lại nói: triều đình sẽ tra xét thân phận của chúng ta, ít nhất cũng phải mất một ngày. Truyền chỉ cũng phải mất một ngày. Trong vòng 2 ngày thì tin tức không thể truyền đến Thân Châu được. Binh quý thần tốc, các ngươi nhất định phải nắm chắc thời gian đó. Vâng, chúng ta sẽ lập tức về doanh trại trước, triệu tập binh mã, kính mong tướng quân hãy trở về. Vu Tiêu Hạc nói: Các ngươi không nhất thiết phải đợi ta. Trần Lập Thu lắc đầu xua tay: Ta không biết khi nào mới có thể trở về. Đi, hãy đi ngay đi. Mọi người biết rõ năng nhẹ, không còn chần chừ gì nữa, hành lễ với Trần Lập Thu rồi chắp tay nói với cả Trường Sinh: Ngũ gia, tướng quân nhờ ngài chăm sóc. Đợi Trường Sinh cúi đầu đáp lễ, mọi người mới xoay người đi vội vã. Nhìn mọi người khuất dạng ở đầu phố, lúc này Trần Lập Thu mới xoay người chạy về hướng ngược lại. Trường Sinh thi triển thân pháp theo sát bên cạnh. Ngũ đệ, ngươi đừng theo ta nữa. Trần Lập Thu bình tĩnh mà nói: Hiện giờ ngươi là người của Long Hồ Sơn, chúng ta đã nợ họ một ân tình lớn như vậy rồi. Nếu thân phận của ngươi bị lộ, ắt sẽ lưu lị đến bọn họ đó. Không sao đâu Tam Sư huynh, ta luôn che mặt mà. Trường Sinh nói: Muốn người không biết trừ khi đừng làm. Trần Lập Thu nói: Ngươi tham gia càng nhiều, càng lún sâu hơn đó. Ngươi mau rời đi đi, chuyện còn lại để ta tự xử lý. Tam Sư huynh à, ngươi không thể tự xử lý được đâu. Trường Sinh lắc đầu mà nói. Nghe thấy Trường Sinh nói, Trần Lập Thu nhíu mày nghiêng đầu. Tại vì cái bản đồ sách đó thì ta đã xem qua rồi. Bảy người đó đều không phải hạng tầm thường đâu. Trong phủ của họ ắt có cao thủ canh giữ bảo vệ. Huynh cần người giúp sức. Trường Sinh vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía Bình Khang Phường đã bốc cháy dữ dội. Tốc độ lan nhanh hơn hắn tưởng tượng. Lúc này cả Bình Khang Phường đã là một biển lửa, không còn khả năng dập tắt được nữa. Thấy Trường Sinh liên tục quay đầu nhìn lại, Trần Lập Thu đoán được tâm tư của hắn, lạnh lùng mà hỏi: Có phải ngươi đang trách ta đã thiêu chết họ sao? Trần Lập Thu đang trong cơn tức giận, Trường Sinh không dám và cũng chẳng nỡ cãi lại, cũng chỉ có thể nói nhỏ: Tam Sư huynh, huynh có vẻ là hơi quá đáng đó. Đúng, tất cả bọn họ đều do ta hại chết. Tội danh tàn sát vô tội, tất cả đều ta gánh. Trần Lập Thu nghiêm mặt mà nói: Nhưng ngươi có nghĩ rằng là cũng chính vì họ vu khống trung thần, đưa con gái đại thần làm kỹ nữ, khiến cho Bình Khang Phường bị thiêu rụi, vương công đại thần bị giết, từ nay về sau triều đình còn dám xây dựng Bình Khang Phường nữa không à? Còn dám tùy tiện vu khống trung thần hay không à? Còn dám ép con gái các đại thần làm kỹ nữ không à? Nghe thấy Trần Lập Thu nói, Trường Sinh sửng sốt kinh ngạc. Những điều mà Trần Lập Thu nói là những điều hắn chưa từng nghĩ tới. Tuy nhiên khi hắn lật tìm sổ sách trước đó, hắn đã từng xem danh sách những nữ quyến bị đưa đến Bình Khang Phường. Chỉ riêng tháng gần đây thôi đã có gần 100 người. Có thể nói Bình Khang Phường là nơi ép lương làm kỹ, chứa chấp cặn bã. Và một trận hỏa hoạn như vậy thì quả thật có thể khiến cho triều đình kinh hãi cảnh tỉnh, vĩnh viễn diệt trừ hậu họa. Có những việc người tốt không làm được, chỉ có kẻ xấu mới làm được mà thôi. Kẻ xấu đó để ta làm, mọi tội danh ta sẽ gánh. Trần Lập Thu nhíu mày mà nói. Trường Sinh không đáp lời lại.